Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Thấm thân bèo bẹt, lại xin chào anh em. Chúng ta quay trở lại với Võ Đạo Đan Tôn, chương là đấu với Tông Thiếu. Ở phần trước thì Lâm Tiêu đã đến rất gần Yêu Ma Lĩnh và ở đây cũng đã gây ra xích mích với một trưởng lão của huyết hóa môn hay là cái thổ tả gì môn đấy. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay khi Lâm Tiêu bị truy sát. Nếu đối phương đã phát hiện thì Tông Thiếu cũng không ẩn núp làm gì. Gã nghênh ngang hiện hình trong rừng, cảm giác cường đại lan tỏa ra bốn phía. Ha ha, tiểu tử thối, giỏi, phát hiện được ta. Nhưng trước mặt Tông Thiếu ta đây, người nghĩ có thể trốn được đi đâu? Đột nhiên một tia dao động nguyên lực lóe qua sau một thân cây. Ở đó, Tông Thiếu cười lạnh, đi ra cho ta. Tông Thiếu vung tay phải, năm ngón tay bắn ra năm sợi tơ đỏ như năm tia chớp vỗ vào thân cây kia. Xoẹt. Cây to mấy người ôm bỗng nổ tung, gỗ vụn bay tung tóe, đất đá cỏ dại trên mặt đất bị cắt vụn, nhưng đằng sau gốc cây trống rỗng. Tông Thiếu giật mình. Cái gì? Vù, một luồng sáng sắc bén bay tới sau lưng Tông Thiếu cùng với tiếng gió rít mãnh liệt, nhanh như tia chớp chém xuống. Tông Thiếu cười to. Ha ha, người nghĩ có thể lừa được ta sao? Đồ ngu. Biểu tình giật mình chuyển sang cười nhạt, Tông Thiếu lặng lẽ vung đòn công kích. Kinh khí màu đỏ tuôn ra, bao phủ phạm vi mấy trượng sau lưng Tông Thiếu. Kinh khí mãnh liệt thổi quét, nhuộm nguyên cả khu rừng thành màu máu. Xoẹt, phập. Kinh khí và kình quang va chạm cùng biến mất, khiến Tông Thiếu giật mình là sau lưng gã lại trống trơn. Lần này Tông Thiếu thực sự hết hồn. Cái gì? Hắn không kịp phản ứng thì đột nhiên động đất, vù. Mặt đất bắn tung, đá vụn tung tóe, ba luồng sáng như tia chớp bay ra, ma sát trên nguyên lực hộ thể của Tông Thiếu, tạo ra các vệt sáng chói. Tông Thiếu sợ hoảng hồn dốc sức đánh ra một kích. Bùm! Ba luồng sáng đen bị Tông Thiếu mạnh mẽ đánh bay ra, lực lượng hùng hậu xuyên thấu mấy cái cây to, để lại ba vệt chói lọi trên bầu trời. Ầm! Tia sáng đen bị hất bay, dao động nguyên lực kịch liệt trong không trung. Nguyên lực đáng sợ như nước chín tầng trời đổ ụp xuống mặt đất, dao động này mãnh liệt như sóng biển vỗ liên hồi, làm Tông Thiếu thực sự kinh hoàng. Nhưng đòn tấn công trước chỉ là thăm dò, giờ Lâm Tiêu mới lộ ra sát chiêu. Tông Thiếu tức giận quát, tiểu tử thối, người muốn chết. Huyết quang dao động quanh người hắn, giơ tay che ở trước người. Lực lượng mạnh mẽ đánh Tông Thiếu bay ngược ra xa, sức mạnh đáng sợ tựa như thủy triều chui vào cơ thể gã. Nền đá nổ tung, bụi bay mù mịt, Tông Thiếu trượt dài trăm thước mới dừng lại, hai chân để lại vệt sâu hoắm dưới đất. Qua môi Tông Thiếu tròn máu tươi, mặt tái xanh, mắt nhìn chằm chằm đằng trước, hiển nhiên là dưới công kích của Lâm Tiêu, hắn đã bị nội thương. Lâm Tiêu từ bên trên đáp xuống thẩm nghĩ, Tông Thiếu này không uổng là cường giả vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ, một kích vừa rồi mà chỉ làm hắn bị nội thương. Lâm Tiêu lập tức nhẹ nhàng, tựa như luồn sáng vọt tới Tông Thiếu, chiến đao ra khỏi vỏ, bắn ra đao quang vô tận. Lúc trước Lâm Tiêu lợi dụng phân thân háo ảnh quyết để che giấu vị trí ẩn nấp, thông qua hai lần tấn công thăm dò, cộng với tinh thần nguyên toa đột nhiên tập kích, khiến cho Tông Thiếu phải dốc sức đánh trả. Lâm Tiêu nắm chặt cơ hội lúc Tông Thiếu đánh trả thì cũng công kích gã để làm gã bị thương, tiêu hao bớt sức lực của đối phương. Đối với cường giả nào được gọi là vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ thì Lâm Tiêu đều không dám xem thường. Chẳng ngờ Tông Thiếu này phản ứng nhạy bén, Lâm Tiêu tấn công kín kẽ vậy mà gã vội vàng đón đỡ vẫn còn an toàn rút lui, chỉ bị thương nhẹ. Lâm Tiêu thầm cảm thán, đổi lại là võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong như Hạ Luân ở thành Đại Viêm thì sớm đã luống cuống tay chân trước một chuỗi đòn tấn công liên hoàn, không chết cũng bị trọng thương. Lâm Tiêu vừa chiến đấu vừa tổng kết kinh nghiệm. Nhưng cũng tại tinh thần lực của ta quá yếu mới có tứ phẩm, nên uy lực của tinh thần nguyên toa không phá mở được nguyên lực hộ thể. Nếu tinh thần lực đạt tới ngũ phẩm lục phẩm thì kết quả đã khác đi. Lâm Tiêu liên tục tấn công, đao quang hùng dũng ập đến tựa như lớp sóng biển vô cùng tận, ở giữa hư không vang lên tiếng nổ điếc tai. Sắc mặt Tông Thiếu trắng bệch, biểu tình tức giận giống to. Tiểu tử thối, không ngờ ta đã xem thường ngươi, để ngươi có cơ hội thừa dịp đánh lén làm ta bị thương. Nhưng ngươi nghĩ như vậy là có thể ngăn được tông thiếu ta sao? Đúng là kẻ ngu nằm mơ. Giờ ta cho ngươi thấy bản lĩnh tung hoành trong thành hắc lĩnh của tông thiếu ta. Năm ngón tay của tông thiếu thành vuốt cào hướng tới Lâm Tiêu. Huyết chảo phá không, xoẹt. Dao động nguyên lực kịch liệt tràn ra, hai huyết chảo to lớn hiện ra giữa không trung. Huyết chảo này xé rách không gian giống như có con huyết ưng từ trên trời giáng xuống, móng vuốt đụng mạnh vào đao quang vô tận của Lâm Tiêu chém ra. Xẹt xẹt, một chuỗi tiếng gầm rú vang lên, đao quang tựa như sóng biển chém vào huyết chảo mang tiếng gió ầm ĩ, xung lực gió lốc khuếch tán bốn phương, đất đá nứt rạn. Cây to rung bần bật kêu răng rắc rồi gãy đổ, lá cây rơi xuống rào rào như mưa. Tông thiếu hét to, phá. Huyết chảo bị đao quang cắt qua, ánh sáng vụt tắt đột nhiên rung lên, huyết quang lấp lánh, uy lực tăng mạnh. Huyết chảo bay tung sóng đao, rồi xông về hướng Lâm Tiêu. Bạo. Khi huyết chảo đến gần người, thì cơ thể Lâm Tiêu đột nhiên nổ tung, vô số bóng người bay trốn bốn phương tám hướng để né tránh huyết chảo. Ầm. Tiếng ầm ĩ không dứt, huyết chảo càn quét đường đi, tiếp tục đánh nát mấy chục cây to, cuối cùng vỗ vào một ngọn đồi. Ngọn đồi cao mấy chục thước bị đập cho nát bấy, đá vụn bay tứ tung, thoáng chốc chỉ còn là một đống đá vụn. Bụi bay đầy trời, Lâm Tiêu cơ thể bay tứ tán làm người ta không biết đâu mới là người thật. Tông thiếu lạnh lùng nói, chết tiệt, cũng có chút thực lực nhưng chưa đủ. Vết đao ở khóe môi Tông thiếu lúc này đặc biệt dữ tợn và đáng sợ. Nguyên lực hộ thể màu đỏ bao phủ toàn thân gã trở nên rực rỡ. Mấy cột sáng đỏ bắn ra, đánh nát mấy đạo tàn ảnh của Lâm Tiêu. Xoẹt xoẹt, ba tàn ảnh bị cột sáng đỏ đánh nát, chỉ có chân thân Lâm Tiêu vung chiến đao đánh tan công kích. Tông thiếu cười lạnh, tỉ ra đây là chân thân của ngươi. Tông thiếu như con chim ưng bay lên, nguyên lực đỏ như máu dao động sau lưng như một đôi cánh mang gã lao tới chỗ Lâm Tiêu, hai quyền oanh tạc, huyết quyền trùng thiên, trường quyền đỏ như máu đổ ập xuống, không khí chung quanh bị đè ép như sao băng đỏ chói, kéo theo tầng tầng sóng khí ập đến. Tông thiếu cho rằng thực lực như gã đối phó với võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong như Lâm Tiêu thì dễ như ăn cháo, dù đối phương là thiên tài của đại thế lực cũng vậy. Hắn không ngờ Lâm Tiêu cường đại đến mức này, hoàn toàn khác với thiên tài bình thường, vượt cấp khiêu chiến. Tông thiếu rất giật mình, sát ý càng đậm. Chiến đấu giây lát sau, Tông thiếu thu về lòng khinh thường, gã đã chính thức xem Lâm Tiêu là đại địch. Chân thân bị phát hiện, Lâm Tiêu mặt không biểu tình, đôi mắt bình tĩnh. Nhật Nguyệt luôn hỏi đau. Vỡ ra cho ta. Trường quyền đỏ rực sắp đánh trúng Lâm Tiêu, đột nhiên hắn chém ra một nhát đao. Đao quang sắc bén ẩn chứa đao khí đáng sợ chém trường quyền màu đỏ thành hai nửa, hóa thành nguyên lực đậm đặc nổ tung. Hai bên cách nhau chỉ còn khoảng 20 thước. Để xem lần này, người trốn đi đâu? Tông thiếu cười gần. Huyết khí phong bạo. Nguyên lực màu đỏ dâng lên bên ngoài Tông thiếu bỗng chốc, như máu bao quanh, lấp lánh. Huyết quang rậm rạp bao phủ cả bầu trời. Màn trời và báo tố màu đỏ bao phủ toàn thân Lâm Tiêu, không thể né tránh. Huyết quyền trùng thiên không phải sát chiêu thực sự, mà sát chiêu thực sự bây giờ Tông thiếu mới thi triển ra, huyết khí phong bạo. Xoẹt xoẹt, nguyên khí màu đỏ bao bọc Lâm Tiêu, mà sát với nguyên lực hộ thể của hắn, có một phần huyết khí thẩm thấu nguyên lực hộ thể, xe áo Lâm Tiêu rách bươm, huyết khí lạnh lẽo có tính ăn mòn, muốn xuyên thủng cơ thể hắn thấm vào trong. Huyết khí phong bạo bao phủ bốn phía đỏ rực, khó thấy được cảnh vật, cảm giác nguyên lực bị che chắn, Lâm Tiêu không thấy Tông thiếu ở đâu. Đáng sợ hơn là trong huyết khí phong bạo này, đa số chỉ là xung lực đó. Bình thường thì Lâm Tiêu còn ngăn được, một số nơi nguy hiểm do bão lúc tổ hợp, nếu bị cuốn vào thì vô cùng nguy hiểm, sẽ bị trọng thương. Mất đi cảm giác nguyên lực nhưng Lâm Tiêu lại không hoang mang, hắn hết sức khuếch tán tinh thần lực tứ phẩm, hắn biết ngay cục diện nguyên bản trên chiến trường. Thiên địa luân hồi đao, cuồng thú đao pháp, mãnh thú vệ địa. Mắt Lâm Tiêu lóe sáng, đao ý sắc bén bắn lên cao. Lâm Tiêu chém hai nhát vào tấm màn máu trước mắt. Đao quang rực rỡ kéo dài mấy chục thước nối liền trời và đất. Đao quang xé màn sáng đỏ thành hai nửa. Khuôn mặt giật mình của Tông thiếu hiện ra đằng sau màn sáng. Hắn chưa kịp phản ứng thì một con yêu thú ảo ảnh bằng đao ý đã gầm rúng vồ lấy gã. Bùm! Ảo ảnh yêu thú làm bằng đao quang và nguyên lực hộ thể màu đỏ ngoài thân Tông thiếu va chạm rồi nổ tung. Nguyên lực hộ thể quanh người hắn vặn vẹo, gã bị đập mạnh xuống lòng đất, màn sáng màu đỏ biến mất, Lâm Tiêu đáp xuống. Ầm, nền đất đá nổ tung, Tông thiếu lao ra khỏi lòng đất, sắc mặt hắn âm trầm dữ tợn, vặn vẹo nhìn Lâm Tiêu. Hắn kinh hoàng thầm nghĩ, Sao tiểu tử này tìm được vị trí của ta trong huyết khí phong bạo, còn sử dụng đao khí phá vỡ huyết khí phong bạo nữa? Hơn nữa huyết khí phong bạo không tổn thương nhiều cho tiểu tử này, làm sao có thể? Lâm Thiêu biểu hiện ra thực lực vượt xa Tông Thiếu dự đoán, làm cho gã nhức đầu và kinh hoàng. Tông Thiếu nhìn Long Ma giáp đen ở bên dưới tấm vải rách bươm trên người Lâm Tiêu, đáy mắt lóe ra một tia tham lam. Tông Thiếu ngầm hiểu, phải rồi, chắc chắn là công hiệu của Long Ma giáp nên tiểu tử này mới chặn được huyết khí phong bạo, không còn khả năng nào khác. Tông Thiếu lạnh lùng cười, tiểu tử thối quả nhiên có bản lĩnh, hèn gì lúc trước cuồng vọng như vậy, tiếp rằng kết quả sẽ không thay đổi. Lúc trước chiến đấu hai bên đánh qua đánh lại chỉ là bị thương nhẹ, trừ nguyên lực hư hao ra thì sức chiến đấu không tổn thất bao nhiêu. Tông Thiếu vẫn tràn đầy tự tin đối phó Lâm Tiêu, gã cười gằn lại tấn công Lâm Tiêu. Mới đầu công kích không thể nhanh chóng giết chết Lâm Tiêu, tâm trạng hắn từ nóng nảy dần dịu lại. Dù sao hai bên chênh lệch về đẳng cấp, Tông Thiếu không tin là Lâm Tiêu có thể lật ngược ván cờ. Ta là võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, còn ngươi chỉ là hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong. Nguyên lực của ta dồi dào, nồng đậm hơn ngươi rất nhiều. Dù tạm thời không bắt được ngươi, nhưng có thể đánh lâu dài, mài cho ngươi mệt chết. Vù, hai chân của Tông Thiếu xẹt qua mặt đất để lại dấu vết kỳ dị, khó nắm bắt. Hắn vùng tay đánh ra các đoàn công kích đỏ, như mưa rào chút xuống bao phủ Lâm Tiêu. Lâm Tiêu hơ chiến đao, né tránh các tia huyết quang, đánh tan mấy cột máu, lòng thầm cười khẩy. Muốn tiêu hao chết ta? Long tượng luyện thể, kiểu chuyển huyền công của ta chú trọng là liên miên không dứt, nguyên lực không bao giờ khô cạn. Sợ là ngươi có hao hết nguyên lực thì ta cũng chưa có chết, lúc đó sẽ một đao giết ngươi. Mấy lần đụng độ, núi rừng hỗn độn, bụi bay mù mịt. Các cây to nổ tung trước đoàn công kích của đôi bên, vắn thành gỗ vụn và mảnh nhỏ bay đầy, cảnh tượng khiến người ta hoảng sợ biến sắc. Ở trong khoảng cách, bên khoảnh khắc này hai bên đánh nhau, mấy chục và hàng trăm chiêu ngang tải ngang sức, đinh đinh đang đang, bảo đao của Lâm Tiêu và bảo giáp móng vuốt của Tông Thiếu liên tục va chạm phát sầm thành giòn vang, từng xung lực của nguyên lực khuếch tán ra bốn phía. Huyết trảo huyễn ảnh, hai bên người qua ta lại, lúc lướt qua nhau, Tông Thiếu nắm chặt cơ hội, hai trảo vung ra, huyết trảo đầy trời nổ tung ập xuống đầu Lâm Tiêu. Lâm Tiêu ung dung chống đỡ, phá cho ta. Tinh thần lực của Lâm Tiêu sớm đã khóa chặt hành động của Tông Thiếu như thế nào. Hắn trở tay chém ra một nhát, đao khí rậm rạp bay ra, đánh nát huyết trảo. Lâm Tiêu lại xoay người chém thêm một nhát đao kỳ dị. Xoẹt, một sợi tơ đỏ xẹt qua hư không, Lâm Tiêu chém đứt nó trong đường tơ kẽ tóc. Nếu Lâm Tiêu chậm hơn một giây, thì sợi chỉ đỏ chứa uy lực đáng sợ sẽ đâm trúng người hắn, làm hắn bị thương nặng. Tông Thiếu thầm hận. Chết tiệt, ngay cả chiêu này của ta cũng bị hắn phát hiện. Tiểu tử này cảm giác quá nhạy bén. Cấp bậc của Lâm Tiêu không cao, bề ngoài non nớt nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại cực kỳ phong phú, cảm giác cũng rất nhạy bén, nhìn thấu mọi hành động của Tông Thiếu. Lâm Tiêu như một khúc xương khó gặm, Tông Thiếu không thể tìm ra chỗ mà xuống tay. Lâm Tiêu lạnh lùng nói, đến lượt ta, đỡ một chiêu này. Cơ thể của Lâm Tiêu nổ tung, xoẹt xoẹt. Mấy tàn ảnh bay đi bốn phương tám hướng bao vây Tông Thiếu vào giữa, tàn ảnh mơ hồ nhanh như tia chớp. Chiến đao dơ cao toát ra khí thế kinh người, da đầu của Tông Thiếu tê dại. Rốt cuộc thì cái nào là chân thân? Lâm Tiêu còn trẻ tuổi nhưng lĩnh ngộ ra đạo ý, một số võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ già dặn kinh nghiệm chưa chắc lĩnh ngộ được, mỗi thức ẩn chứa lực lượng cực kỳ đáng sợ. Tông Thiếu dốc hết sức phòng ngự, bây giờ Lâm Tiêu chia ra mấy tàn ảnh bốn phương tám hướng dơ đao chém xuống, gã khó có thể phân biệt thật giả. Thời gian gấp rút, Tông Thiếu không kịp nghĩ nhiều, gã vừa thụt lùi vừa bộc phát ánh sáng đỏ hình thành một quả cầu bao phủ toàn thân. Không thể phân biệt ai là chân thân, vậy thì phải phòng ngự tất cả, phân tán lực lượng phòng ngự đi, dù sao thì lực công kích của tàn ảnh không thể tạo thành thương tổn cho hắn. Mắt Lâm Tiêu lóe sáng, cuồng thú đào pháp, mãnh thú lăng tiên, cần nhất chính là phân tán phòng ngự của ngươi. Chiến đao chém xuống, ba tàn ảnh khác thường nhưng có một tàn ảnh bộc phát ra lực lượng đáng sợ không gì sánh kịp. Đao ý sắc bén phóng lên cao, một con mãnh thú khổng lồ hiện ra trên bầu trời, gầm giống đụng vào màn sáng đỏ bên ngoài Tông Thiếu. Tông Thiếu thầm rít gào, thì ra cái này là chân thân. Nhưng không kịp, phòng ngự bị tấn công vào một điểm, Tông Thiếu chỉ có thể dốc sức chống đỡ màn sáng hộ thể, giơ hai quyển lên che chắn trước người. Ao ảnh yêu thú khổng lồ đụng vào màn sáng, lực lượng phòng ngự, nguyên lực phân tán bị giảm sút, vặn vẹo và tan vỡ. Yêu thú ảo ảnh đụng mạnh vào hai nắm đấm của Tông Thiếu. Nguy rồi, Tông Thiếu hộc máu bay ngược ra sau, ngực hắn bắn ra hai luồng sáng đỏ ngăn lại Lâm Tiêu đang thừa thắng truy kích. Sau lưng gã đụng nát một tảng đá to, phản ứng rất nhanh, lúc này mà còn kịp phản công lại. Lâm Tiêu chém nát ánh sáng đỏ do Tông Thiếu bắn ra, lại bị khựng lại vài giây làm mất đi cơ hội tung hậu chiêu. Tông Thiếu đi ra tử vế tích, lặp lại hai chữ, chết tiệt, chết tiệt. Biểu tình của Tông Thiếu vặn vẹo, gã cứ nghĩ giết Lâm Tiêu dễ như húp cháo, không ngờ đánh nhau lâu vậy không chiếm được chút ưu thế gì, ngược lại còn bị đối phương nắm mũi dắt đi. May mà Tông Thiếu phản ứng kịp thời, chứ nếu chậm một giây, bị Lâm Tiêu đuổi kịp thì gã sẽ càng bị thương nặng hơn, còn không chừng phải chết. Tông Thiếu nghiến răng thầm nghĩ, không thể xem thường được, cứ tiếp tục thế này không chừng ta thực sự bị tiểu tử này đánh bại. Chuyện này đồn ra ngoài, Tông Thiếu ta biết đút mặt vào đâu. Tông Thiếu nổi giận, dao động nguyên lực dâng trào trong cơ thể. Gã tuy rất nhỏ, nhưng vẫn bị Lâm Tiêu bắt được. Lâm Tiêu âm thầm cảnh giác, hử, quả nhiên còn giữ lại thực lực. Võ giả được gọi là vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ cũng đâu dễ đánh bại như vậy. Nếu võ giả bình thường đang thắng thế mà sinh lòng khinh thường, không chừng sẽ bị địch thủ bùng nổ trong chiến đấu mà bị giết cho đầu mình khác chỗ. Tông Thiếu quát to, tiếp chiêu. Trường vào tung bay, cơ thể của Tông Thiếu kéo vệt đỏ sáng dài trong không trung, chớp mắt xông đến trước mặt Lâm Tiêu. Xoạt, muôn vàn tia sáng đỏ từ bốn phương tám hướng bắn tới, một tách thành hai tách thành bốn, bốn lại thành tám, và tám trở thành muôn vàn rậm rạp vô tận. Tài mọn, Thái Huyền Đao xoay chuyển như cái cối xay cắt nát vô sướng, vô số tia sáng đỏ nguyên lực. Hình thành lực hỗn loạn nổ tung, chiến đao run rẩy, mấy luồng sáng phá vòng vây của tơ đỏ bắn tới trước mặt Tông Thiếu. Phập, cơ thể Tông Thiếu nổ tung, cũng là một cái tàn ảnh. Trên đầu Lâm Tiêu vang lên tiếng hét của Tông Thiếu. Ha ha, ta ở đây, tiểu tử, chết đi. Dao động nguyên lực sắc bén truyền ra, Tông Thiếu lặng lẽ đã tới trên đầu Lâm Tiêu từ khi nào. Hắn lao xuống, đôi tay khô gầy tỏa ra ánh sáng đỏ chói mắt. Tiếng gào thét vang lên. Huyết Thiếu Lăng Không, dao động nguyên lực trong người Tông Thiếu đột nhiên tăng lên gấp mấy lần, một con ưng thiếu đỏ như máu to lớn xuất hiện. Cánh Huyết Thiếu dài mấy chục thước, dương nanh múa vuốt, hình dạng dữ tợn. Hai cánh vỗ cắt không khí ra thành từng khối. Hai bên cánh của Huyết Thiếu hình thành chân không, khiến không khí khó có thể khép lại, khí thế kinh người. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt nổi lên trong lòng Lâm Tiêu, lông tơ dựng đứng. Mặt ngoài Lâm Tiêu bình tĩnh, hắn đã sớm có chuẩn bị, đôi tay siết chặt Hái Huyền Đao chém mạnh tới. Vô tận lãng đao, ầm ầm ầm. Đao khí khủng bố chuyển đổi, đao khí bình thường bỗng biến thành đao ý vô tận, tầng tầng lớp lớp chém ra. Đao quang rực rỡ hiện ra trong không trung, kéo dài bóng đao vô tận, rậm rạp như không có điểm cuối, uy lực vô cùng, như sao chổi quét trời, xông vào cơ thể khổng lồ của Huyết Thiếu. Bùm một tiếng, đao quang và huyết ưng thiếu va chạm, chớp mắt ưng thiếu bị chém nát, nguyên lực khủng bố thổi quét giữa không trung như một vụ nổ bom, áp khí kinh khủng đè mặt đất trộm xuống, tầng tầng nham thạch nổ tung. Ở trong vụ nổ này, cột sáng đỏ tan tác, có vài cột sáng đập mạnh vào người Lâm Tiêu làm hắn lún xuống nền đá. Tông Thiếu đối diện, ảo ảnh của sóng đao chưa vỡ, đao khí vô tận khủng bố lan tràn ra, hắn cảm giác như mình bị rơi vào trong luân hồi không cách nào tránh thoát được. Vào phút nguy cấp, Tông Thiếu thầm rít gào, nguy rồi, bạo cho ta. Huyết ma chuyển thân, vô tận lãng đao chém vào người Tông Thiếu, đạo ý lan tỏa, cơ thể Tông Thiếu biến hình ánh sáng cơ thể Tông Thiếu biến thành ánh sáng đỏ bắn tung, bị chém cho nát bấy. Nhưng bên góc kia, một bóng sáng đỏ mơ hồ ngưng tụ, Tông Thiếu lại chậm rãi hiện ra. Mặt hắn trắng bệch, cả người chật vật, khóe môi dính máu, hơi thở héo rút. Đoàn công kích của Lâm Tiêu làm cho hắn đang nguyên khí đại thương. Lâm Tiêu đi ra từ đống gạch vỡ, quần áo rách rưới, hắn lau máu tươi dính nơi khóe môi, vẻ mặt Lâm Tiêu kinh ngạc. Ân, huyết ma chuyển thân, giống như dùng một phần khí huyết và nguyên lực hình thành con rối phân thân, thay thế cho bản thể nhận lấy công kích, còn bản thể thì thừa dịp chạy trốn sau. Lâm Tiêu nhìn thấu bản chất của huyết ma chuyển thân, chẳng hề cảm thấy ngoài ý muốn. Vô tận lãng đao là đao chiêu uy lực mạnh nhất của Lâm Tiêu, cực kỳ cường đại. Nhưng muốn nhờ vô tận lãng đao giết chết một cường giả vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ thì tuyệt đối là không thể. Dựa vào bản năng chiến đấu kinh người, long tượng luyện thể và long mơ giáp phòng ngự, Lâm Tiêu một lần nữa lại chiếm ưu thế trong cuộc chiến. Tông Thiếu đứng lên trên ngọn đồi lần đó, mắt xanh mét. Khốn kiếp, Lâm Tiêu chém một đao vỡ cả huyết thiếu lăng không mà Tông Thiếu dốc sức đánh ra, khiến Hóa vừa kinh hoàng lại đồng thời cảm thấy khó có thể tin. Ngươi chỉ là một võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong nho nhỏ, vì sao lại mạnh như vậy? Trong chiến đấu, Tông Thiếu đột nhiên bùng nổ định đánh Lâm Tiêu không kịp trở tay, nhưng kết quả chính hắn vừa mới bị đánh cho bầm dập. Lâm Tiêu phớt lờ Tông Thiếu hỏi, hắn lắc người vọt tới. Tông Thiếu sắc mặt đại biến, chết tiệt. Trong lòng hắn sinh ra thoái ý, tuy huyết ma chuyển thân cường đại nhưng tiêu hao nguyên lực rất kinh người. Huyết ma chuyển thân chẳng những tiêu hao nhiều nguyên lực của Tông Thiếu, cũng hao tổn một phần khí huyết của gã bày ra. Bây giờ sức chiến đấu của Tông Thiếu chỉ còn 60%, gã ôm đầu chạy trốn. Lâm Tiêu lạnh lùng cười, chạy đi đâu? Thái huyền đao vung lên, một luồng đao khí dài mấy chục thước nhanh chóng đuổi theo Tông Thiếu. Tông Thiếu hét to, phá! Hắn vung hai tay xé rách đao quang của Lâm Tiêu, nhưng đồng thời tạm dừng một giây này, Lâm Tiêu đã đến gần gã trong phạm vi 30 thước. Mặt của Tông Thiếu vặn vẹo, chết tiệt, ban đầu sơ sẩy, bây giờ hoàn toàn đã rơi vào thế yếu, nhưng ngươi đừng hỏng giết được ta. Hơi thở héo mòn lại nâng cao, huyết thiếu độn thiên, ánh sáng đỏ như là máu bốc cháy toàn thân của Tông Thiếu, tốc độ gã tăng vọt, một sợi tơ đỏ xẹt qua không trung, quanh quẹo qua, quẹo lại. Thoáng chốc chui vào sâu rừng rậm chỉ để lại bãi máu. Phương xa còn vọng lại tiếng hú tàn nhẫn của Tông Thiếu. Tiểu tử, lần sau ta sẽ giết ngươi. Lâm Tiêu cũng dừng lại không đuổi theo. Thần pháp nhanh thật, đối phương đốt cháy nguyên lực. Tông Thiếu bộc phát tốc độ quá mau, lại cộng thêm đẳng cấp hóa phòng cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Gã sốc sức chạy trốn, điện quang hỏa thạch của Lâm Tiêu căn bản là cũng nhanh, nhưng chưa chắc đã đuổi kịp. Quan trọng nhất là Tông Thiếu vội vàng chạy trốn nhưng chưa mất đi sức chiến đấu, dù Lâm Tiêu có đuổi theo gã cũng sẽ có trận đại chiến. Lâm Tiêu không nắm chắc 100% có thể đánh chết đối phương. Hắn gật đầu nói, vô địch hóa phẩm cảnh hậu kỳ quả nhiên không giống bình thường. Lâm Tiêu bỗng nhìn hướng núi rừng bên cạnh, các hạ xem lâu như vậy cũng nên ra đi. Thanh âm lạnh lùng văng vẳng trong rừng núi. Lâm Tiêu nhìn chằm chằm tới một chỗ, tiếng cười thè thé vang lên từ sau một thân cây. Ha ha, không ngờ các hạ có thể hủ cho Tông Thiếu trưởng lão của Hắc Quá Môn chạy trốn, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, tài hạ khâm phục khâm phục. Một thanh niên mặt tái nhợt đẹp như con gái bước ra. Thanh niên này đầu đội quan mạo, mặc áo trắng, đôi mắt nhìn Tâm Tiêu tuy chứa ý cười nhưng lại giống như rắn độc khiến người ta sợ hãi. Âm Hư công tử ẻo lả chĩa ngón tay út mỉm cười nói, tại hạ là Âm Hư công tử, không biết quý tánh đại danh của các hạ là chi. Âm Hư công tử ta thích nhất là anh hùng hào kiệt, hay là chúng ta kết làm bằng hữu đi. Bộ dạng của Âm Hư công tử làm cho người ta nổi cả da gà. Lâm Tiêu cảm nhận được hơi thở nguy hiểm từ hắn, hắn liền quay đi. Xin lỗi, không có hứng thú. Lúc trước Lâm Tiêu không rượt theo Tông Thiếu có phần lớn nguyên nhân là vì Âm Hư công tử này. Nửa đoạn sau cuộc chiến giữa Lâm Tiêu và Tông Thiếu luôn có Âm Hư công tử bám theo không xa. Nếu không phải Tông Thiếu bắn ra một luồng huyết khí, làm hơi thở của Âm Hư công tử hơi dao động, thì Lâm Tiêu có lẽ không phát hiện được ra gã. Ẩn núp một chỗ thời gian dài không nhúc nhích, Lâm Tiêu đánh chết cũng không tin Âm Hư công tử này không có ý xấu. Âm Hư công tử lắc người tùm tìm bay tới trước, nhẹ nhàng như lông chim theo sát Lâm Tiêu. Thứ hiệp cần gì phải lạnh lùng từ chối người, ta không có ác ý. Lâm Tiêu nhíu mày lạnh lùng nói, nếu các hạ không đi thì đừng trách ta không khách sáo. Âm Hư công tử cười duyên, ồ, nóng tính dữ, cứng đầu, vô lý thật, nhưng ta thích. Âm Hư công tử vẫn bám theo Lâm Tiêu. Lâm Tiêu chán nổi gân xanh, mắt lóe tia sát khí sắc bén, sát khí đậm đặc như thủy triều ập tới Âm Hư công tử. Hì hì, Âm Hư công tử này không sợ, gã như không cảm nhận được sát khí từ Lâm Tiêu, vẫn bám theo nhìn hắn từ trên xuống dưới. Muốn chết, Lâm Tiêu cũng lười nói nhảm với hắn, chém cho mấy nhát đao. Đao quang sắc bén nổ tung trong không trung, vài đạo đao quang như phong nhận tỏa ra bốn phía. Tay phải giấu trong ống tay áo của Âm Hư công tử vươn ra, bàn tay nâng một cái hộp sắt màu vàng to cỡ nắm tay. Hộp sắt màu vàng mở ra, ánh sáng bừng lên. Các cây kiếm nhỏ dài cỡ ngón cái rồi mỏng như chiếc đũa, nhanh như chớp đâm vào Lâm Tiêu. Âm Hư công tử này đã chuẩn bị từ trước. Xoẹt, những thanh kiếm nhỏ này nghênh gió hóa to, chớp mắt dài hơn một thước, kiếm quang lấp lánh, chém nát đao quang của Lâm Tiêu. Kiếm quang hóa thành các luồng sáng đâm vào Lâm Tiêu, uy lực kinh người, sát khí bốn phía. Đinh đinh. Lâm Tiêu không dám khinh thường, tinh thần lực tập trung đến trạng thái cao nhất. Hắn bắt giữ quỹ tích công kích của trường kiếm, chiến đao chém bay tất cả trường kiếm. Vù, mười mấy trường kiếm đủ mọi màu dài một thước sáng lấp lánh lơ lửng quanh người Âm Hư công tử, rất là quái dị. Âm Hư công tử cười tủm tỉm, mắt âm trầm nhìn Lâm Tiêu, nũng nịu quở trách. Các hạ cần gì nóng như vậy, ta chỉ muốn quen bằng hữu với thiếu hiệp, dù không chịu thì cũng đừng bạo lực vậy chứ, người ta rất dễ nói chuyện. Lâm Tiêu hử lạnh một tiếng. Tuy Âm Hư công tử này cười nhưng cảm giác rất âm u. Hơn nữa, hắn đã cầm sẵn cái hộp sắt màu vàng trước khi Lâm Tiêu tấn công, hiển nhiên là đã định tấn công hắn từ lâu. Âm Hư công tử nói, nếu người đã không lĩnh tình thì ta đành giết người trước, rồi chúng ta làm bằng hữu sau. Âm Hư công tử thường xuyên rèn luyện trong yêu ma lĩnh, nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Mới rồi hắn thấy Lâm Tiêu và Tông Thiếu đánh nhau bị thương thì trong lòng máy động. Âm Hư công tử này làm bộ muốn làm quen bằng hữu, thật ra là tìm cơ hội đột nhiên đánh lén giết người cướp đi báu vật. Tuy rằng Lâm Tiêu chưa từng nghe tội ác của Âm Hư công tử, nhưng hắn rất cảnh giác, trực giác nhạy bén làm hắn cảm nhận được sát khí trên người gã, nên đương nhiên không cho đối phương có cơ hội tiếp xúc. Âm Hư công tử cười khẽ, tiếc quá, đẹp trai vậy mà sắp chết, không nỡ chút nào. Âm Hư công tử này vung tay phải, vù. Mười mấy thanh kiếm quang nhanh như chớp bay ra, biến thành bóng kiếm đầy trời, rậm rạp bao bọc lấy Lâm Tiêu. Cút! Biểu tình của Lâm Tiêu trầm trọng. Âm Hư công tử thấy hắn và Tông Thiếu chiến đấu mà còn dám đi lên, chứng minh hắn cũng cực kỳ tự tin vào thực lực của bản thân. Lâm Tiêu không dám coi thường. Hắn gầm lên, chiến đao biến thành sóng vô tận khuếch tán. Đinh đinh đinh! Một chuỗi tiếng sắt thép giao nhau vang lên, đao ảnh và kiếm ảnh liên tục giữa hư không bắn ra từng tia lửa chói mắt, sóng xung kích nguyên lực đậm đặc khuếch tán ra bốn phương tám hướng, cây cối đất đá chung quanh bị nổ thành mảnh nhỏ bay tứ tán. Âm Hư công tử này múa kiếm công kích, Lâm Tiêu biến sắc mặt nói, đây không phải là tinh thần lực khống chế. Lâm Tiêu cứ nghĩ Âm Hư công tử thông qua tinh thần lực khống chế phi kiếm, nhưng giờ lại cảm giác là không phải. Lâm Tiêu không cảm nhận được một chút tinh thần lực nào từ phi kiếm, đơn thuần chỉ là nguyên lực kết hợp với trận pháp mà thôi. Kiếm pháp hay, Lâm Tiêu không dám khinh thường, hết sức chăm chú. Hai bên đánh nhau qua lại, để lại dấu vết tàn phá trong núi rừng. Tảng đá dưới đất đầy vết kiếm và dấu đao, rồi mặt đất rạn nứt như mạng nhện. Âm Hư công tử này sớm thấy Lâm Tiêu và Tông Thiếu chiến đấu cho nên không giật mình, gã cười âm trầm. Tiểu tử, có bản lãnh, hèn gì đánh lui được Tông Thiếu, lại đỡ một chiêu của ta. Âm Hư công tử vung tay triệu hồi mười mấy trường kiếm đang bay lơ lửng bên người. Nguyên khí kỳ lạ phát ra từ người hắn bao phủ mười mấy thanh trường kiếm lơ lửng giữa không trung. Trường kiếm lấp lánh ánh sáng bỗng càng chói mắt. Âm Hư công tử quát to, vạn kiếm xuyên không. Hắn hạ tay phải xuống, vù. Mười mấy kiếm quang thành ánh sáng dập trời vạch ra nhiều đường cong trong không trung, làm người ta không phân biệt được hướng công kích là đâu. Trường kiếm nhanh đến cực điểm. Lâm Tiêu kinh ngạc, nhanh quá. Lòng Lâm Tiêu nổi lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Mười mấy trường kiếm này nhanh hơn trước gấp đôi, chớp mắt đã đến trước mặt Lâm Tiêu, nhanh đến mức không kịp phản ứng. Tốc độ này đã vượt qua ánh mắt võ giả bình thường hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong nắm giữ. Không kịp thi triển ra phân thân hóa oảnh quyết, may mắn Lâm Tiêu là luyện dược sư tứ phẩm, dựa vào tinh thần lực mơ hồ bắt giữ được quỹ tích của mười mấy thanh trường kiếm. Đinh đinh đinh, chiến đao hóa thành các đường cong bao phủ toàn thân Lâm Tiêu, hắn chém bay gần 10 kiếm nhưng còn 3 kiếm thì hắn đỡ không kịp. Trường kiếm xuyên qua nguyên lực hộ thể bên ngoài Lâm Tiêu, đâm vào ngực hắn. Lâm Tiêu cảm giác ngực giống như bị búa đập, bay ngược về phía sau, phun ra một ngụm máu. Lâm Tiêu lúc này đụng gãy mấy cây cổ thụ to, tiếng vù vù ầm ĩ không dứt bên tai. Lâm Tiêu lại phóng lên cao, xoẹt. Lâm Tiêu vừa bay đi thì mặt đất dưới chân đã bị vô số trường kiếm đâm thủng lỗ chỗ rách nát khắp nơi như cái tổ ong. Âm Hư công tử kinh kêu, à, vẫn còn có thể tránh né nhanh như vậy. Lâm Tiêu phản ứng quá mau, vượt quá dự đoán của hắn, võ giả bình thường không thể né tránh được hậu chiêu nối tiếp như vậy. Âm Hư công tử nhìn ngực Lâm Tiêu, lòng mà giáp lóe lên ánh sáng đen lộ ra ngoài, mắt hắn nóng rực, bảo giáp lục giai, ra là vậy. Né khỏi sát chiêu của Âm Hư công tử, Lâm Tiêu thầm giật mình, nguy hiểm thật. Nếu không có lòng mà giáp phòng ngự, bằng vào long tượng luyện thể đệ tứ trọng, e rằng Lâm Tiêu đã bị trọng thương. lần thứ hai rơi vào sát chiêu của Âm Hư công tử. Ánh mắt âm trầm nhìn Âm Hư công tử, Lâm Tiêu vắt óc suy nghĩ bước tiếp theo. Bàn về thực lực thì Âm Hư công tử này dường như mạnh hơn Tông Thiếu một chút, xứng là cường giả vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ. Khiến Lâm Tiêu e ngại là Âm Hư công tử này tấn công tốc độ nhanh đến tột đỉnh, không thể né tránh. Mười mấy trường kiếm như tinh thần nguyên toa bản thăng cấp, lăng không chém giết, khó mà đề phòng. Đáng sợ là uy lực của mỗi thanh trường kiếm đều kinh người, tương đương với tinh thần lực đỉnh của lục phẩm khống chế. Ở dưới tình huống bình thường, Lâm Tiêu sẽ không sợ Âm Hư công tử, nhưng lúc đánh nhau với Tông Thiếu hắn đã bị thương một chút, cộng với vết thương cũ không quá nặng. Tuy nhiên nếu Lâm Tiêu đấu với võ giả bình thường thì không sao, mà quyết đấu với dạng cao thủ như Âm Hư công tử thì sẽ rơi vào thế yếu, hoàn cảnh hiểm nguy, sơ sẩy một cái rất có thể sẽ mất mạng. Không ngờ trên người ngươi có bảo giáp lục giai, thật khiến người ta ngạc nhiên. Nhưng bằng vào bảo giáp lục giai cũng không ngăn cản được công kích của ta. Âm Hư công tử mỉm cười nhìn Lâm Tiêu. Ta tuy không thích làm chuyện đánh giết, vậy đi, ngươi tặng bảo giáp lục giai cho ta sẽ không xuống tay với ngươi, tha cho ngươi một con đường sống. Lâm Tiêu cười lạnh, ngươi cảm thấy có thể sao? Mắt Âm Hư công tử như rắn độc nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, cười nói. Người ta tốt bụng cho người đường sống mà người không lãnh tình, vậy thì chết đi. Âm Hư công tử đột nhiên tấn công tiếp, vạn kiếm xuyên không, vù. Kiếm quang vô tận lại bay ra, nhanh đến tột đỉnh, như tia chớp hùng dũng chém xuống. Mắt thường chỉ thấy các sợi kiếm khí cắt qua hư không, cùng với kiếm ý sắc bén thấu xương. Không chờ trường kiếm đến gần mình, cơ thể Lâm Tiêu nổ tung, bạo. Các trường kiếm đâm nát tàn ảnh, gần 10 kiếm quang đánh hụt, và trường kiếm thì tìm đúng chân thân. Vô tận lãng đao, sóng đao tầng tầng đổ ập xuống cắt nát trường kiếm. Âm Hư công tử nhìn Lâm Tiêu chằm chằm. Người nghĩ làm vậy có thể trốn được ta truy sát sao? Hai tay hắn liên tục múa, vù, đi. Vô số trường kiếm bay lên ghép thành một dòng chảy kiếm quang chém vào Lâm Tiêu. Bạo, cơ thể Lâm Tiêu lại nổ tung, né tránh đa số kiếm quang, có vài đạo kiếm quang theo sát, lại bạo. Tàn ảnh chia ra ba, như ảo ảnh. Nửa thật nửa giả, khó mà phân biệt. Cắt. Kiếm quang chém xuống cắt nát tất cả tàn ảnh, nhưng trường kiếm tách ra thì uy lực giảm đi, chỉ có một hai thanh trường kiếm khó thoát khỏi tinh thần lực tứ phẩm của Lâm Tiêu bắt giữ, nên không tạo thành được ảnh hưởng tổn thương cho hắn. Mặt của Âm Hư công tử xanh mét. Ta không tin nguyên lực của người mãi không cạn kiệt. Âm Hư công tử này không sốt ruột, bất cứ công pháp phân thân nào, mỗi lần phân ra tàn ảnh thì phân thân sẽ tiêu hao nguyên lực. Thoạt trông Âm Hư công tử tạm thời không làm gì được Lâm Tiêu, nhưng thời gian lâu, nguyên lực tiêu hao nhiều, hắn sẽ bị gã giết chết. Cũng chỉ lúc Lâm Tiêu chiến đấu với Tông Thiếu đã tiêu hao khá nhiều nguyên lực, bị thương nhất định. Âm Hư công tử biết được điều này, và Lâm Tiêu cũng biết. Người nghĩ chỉ mình ngươi có phi kiếm sao, xem phi kiếm của ta. Cơ thể Lâm Tiêu nhanh chóng biến đổi, vung tay trái hướng Âm Hư công tử. Ba tia sáng đen như tia chớp cắt qua không khí, trong không trung vang lên tiếng rít điếc tai, lao nhanh tới trước mặt Âm Hư công tử. Đây là ba khối tinh thần nguyên toa, lúc trước Lâm Tiêu đã cầm sẵn trong tay áo. Vù, ánh sáng đen bắn ra, Âm Hư công tử chưa kịp phản ứng thì tia chớp đen xẹt qua không trung, từ các hướng khác nhau ập vào gã. Chứ ánh sáng nhỏ hơn một chút thì không khác gì phi kiếm của Âm Hư công tử bắn ra. Hắn kinh ngạc hỏi, cái gì, người cũng có phi kiếm? Âm Hư công tử vội thu kiếm đỡ, đinh đinh đinh. Một thanh phi kiếm gần nhất chạy về, đánh bay ba miếng tinh thần nguyên toa. Yếu vậy sao? Không phải phi kiếm, là bí pháp tinh thần lực để khống chế ám khí. Âm Hư công tử cảm giác bị lừa, sắc mặt xanh mét. Ba đạo ánh sáng đen nhìn như kinh người, nhưng thực ra uy lực không lớn. Dù có đâm trúng thì cũng chưa chắc phá vỡ được phòng ngự nguyên lực ngoài thân. Nhưng vì căng thẳng sợ hãi nên Âm Hư công tử đã thu hết phi kiếm trở về. Mất đi cơ hội áp chế Lâm Tiêu. Đối phương định trốn. Trong đầu Âm Hư công tử nổi lên suy nghĩ này, nhưng giây lát sau ý tưởng đó bị phủ định. Lâm Tiêu bị phi kiếm ức chế, hắn nhảy lên, hai tay giơ cao chiến đao chém mạnh xuống Âm Hư công tử. Vô tận lãng đao, một đạo ảnh to lớn kèm theo đạo ý vô cùng vô tận ập đến, muốn nuốt chửng Âm Hư công tử. Âm Hư công tử chẳng những không sợ còn mừng. Ha ha, ngu thật, cơ hội tốt như vậy mà không trốn. Lâm Tiêu đối phó với Tông Thiếu đã thi triển chiêu này, lúc ngăn cản vạn kiếm xuyên không, hắn đã từng dùng qua. Âm Hư công tử hiểu rõ uy lực của vô tận lãng đao, nó không thể phá mở phi kiếm của gã. Vạn kiếm hợp nhất, Âm hư công tử mừng như điên, nguyên lực tập trung vào một điểm, khống chế mười mấy trường kiếm kết thành một trận hình đặc biệt, tổ hợp thành một phi kiếm ảo ảnh khổng lồ và chạm mạnh vào vô tận lãng đao. Kiếm khí chung quanh đạo ý vắt ngang trời, vụ nổ lớn giữa không trung, vô tận lãng đao luôn bách chiến bách thắng không gì phá nổi của Lâm Tiêu bị phi kiếm to lớn chém cho liên tục run rẩy, tùy thời vỡ nát. Nếu không có ý vô tận trong đạo ý ngũ phẩm thì vô tận lãng đao đã bị vỡ nát. Tiểu tử, một kiếm giết ngươi. Hai tay của Âm hư công tử liên tục bắt ấn, nguyên lực gia cố và thanh kiếm to tổ hợp từ mười mấy thanh trường kiếm, kiếm quang càng rực rỡ, khí thế nghiền áp vô tận lãng đao. Hai tay Lâm Tiêu siết chặt chiến đao, đôi mắt không có hoảng hốt hay sợ hãi, chiến ý sắc bén phóng lên cao. Tinh nguyên hóa khí, ông ông ông. Tinh thần lực cường đại dâng lên trong người Lâm Tiêu, hóa thành lực lượng như thực chất, từng tia lớp lớp quấn quanh chiến đao ở trong tay Lâm Tiêu. Diệt, chiến đao tầng tầng chém xuống, uy lực của vô tận lãng đao đột nhiên tăng mạnh, các tầng đao quang theo sát nhau chém mạnh vào cự kiếm đang tỏa sáng rực rỡ trong không trung. Bùm, kinh khí vô hình bùng nổ, cự kiếm tổ hợp từ mười mấy thanh trường kiếm nổ tung, bay đi bốn phương tám hướng. Nguy rồi, sao uy lực của đối phương đột nhiên tăng mạnh? Âm hư công tử sinh ra bất an, thầm la không tốt, hắn không kịp thu về hết trường kiếm, vội vã thúc giục nguyên lực hộ thể, điên cuồng ngưng tụ độ mạnh nhất ở trước mặt mình. Âm hư công tử điều khiển trường kiếm bay tứ tán, bắn vào bản thể Lâm Tiêu, định thừa dịp giết ngược lại hắn. Đao khí đâm vào người, nguyên lực hộ thể của Âm hư công tử bị các tần vô tận lãng đao công kích, không chống đỡ được bao lâu, đã vặn vẹo tàn nát. Đao quang chứa đao ý vô tận xé rách áo trắng của hắn, để lại từng vết đao dài, máu tươi phun ra, ướt đẫm vô cùng thảm thiết. Âm hư công tử há mồm phun ra một ngụm máu tươi, gương mặt vặn vẹo. Dám làm ta bị thương, chết đi. Âm hư công tử bay ngược ra, hai tay vung lên, mười mấy trường kiếm đâm thủng nguyên lực hộ thể của Lâm Tiêu, đâm trúng thiên thể. Lâm Tiêu phun máu, xung lực cũng đẩy hắn đập vào thân cây to sau lưng, cây to gãy ngang sụp đổ. Lưỡng bại câu thương, chiêu vừa rồi làm cả hai cùng bị thương, không ai hơn ai. Âm hư công tử vùng vẫy đứng dậy, gã cảm nhận lồng ngực đau đớn, sắc mặt xanh mét. Rõ ràng tiểu tử này bị thương rồi, mà sao lực lượng còn đáng sợ hơn là lúc đánh nhau với Tông Thiếu. Âm hư công tử thấy Lâm Tiêu đấu với Tông Thiếu xong, định thừa dịp nhặt của rơi, ai ngờ thực lực đối phương vượt xa dự đoán, hắn luôn chọn trái mềm để bóp, ai dè lại bóp chúng phải cục sắt. Tuyệt đối không thể để tiểu tử này sống sót rời đi. Âm hư công tử nuốt một viên chữa thương đan, gã thầm hối hận, nếu đối phương trốn thoát thì sau này hắn khó mà sống yên. Chết đi. Nhưng Âm hư công tử chưa kịp tấn công thì Lâm Tiêu đã lau máu dính trên khóe miệng lao vào tấn công trước, vô tận lãng đao. Tinh thần lực gia cố vào thái huyền đao, tốc độ Lâm Tiêu tăng vọt nhanh như chớp chém xuống. Đáng ghét, vạn kiếm thành thuẫn. Mười mấy trường kiếm chợt lóe lên hiện ra trước mặt Âm hư công tử, mũi kiếm chĩa vào trong, chuôi kiếm hướng ra ngoài. Các thanh trường kiếm này nhanh chóng hình thành một tấm chắn tròn để đỡ công kích của Lâm Tiêu. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang lên điếc tai khắp trốn, bụi bay mờ mịt, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu mấy thước, đường kính hơn chục thước, vết dạn như mạng nhện lan tràn ra, nứt ra một khe rãnh rộng cỡ một người. Người đâu? Bụi bặm lắng xuống, Âm hư công tử đã mất dấu Lâm Tiêu. Ở phương xa, Lâm Tiêu lúc này đứng trên một cái cây to. Bây giờ ta bị thương khá nặng, tiếp tục đánh nhau chưa chắc hắn làm gì được ta, nhưng ta cũng không thể giết hắn, lỡ lại có thêm cường giả đi ngoang thì kết quả càng thảm. Đại chiến với Tông Thiếu rồi lại dây dưa cùng Âm hư công tử, làm nguyên lực của Lâm Tiêu tiêu hao rất nhiều, vết thương đầy người. Lâm Tiêu còn sức chiến đấu tiếp, nhưng hắn thấy lúc này không cần thiết phải liều mạng. Vù, Lâm Tiêu sử dụng tinh thần lực thu về ba miếng tinh thần nguyên tòa đã ném ra, điều này cũng lộ ra vị trí của hắn trước mắt Âm hư công tử. Âm hư công tử cảm giác được, ở đó, mặt Âm hư công tử lạnh lùng phất tay bắn trường kiếm hướng Lâm Tiêu. Vô số kiếm ảnh ập đến, dọc đường cắt nát nhiều cái cây to. Cuồng thú đào pháp, hoàng thú vô cương, gào. Trên cây to, Lâm Tiêu dốc sức chém xuống một đao. Hoàng thú ảo ảnh khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Yêu thú cao trăm thước dữ tợn gầm giống. Kinh phong cuốn sạch cửu thiên thập địa, cắn xé bóng kiếm dập trời. Ầm ầm. Hoàng thú ảo ảnh khổng lồ va chạm với mười mấy trường kiếm, khắp nơi là kiếm khí và đao khí tứ tán, núi rừng trong phạm vi mấy trăm thước bị tàn phá hỗn độn. Lâm Tiêu cũng không đợi xem kết quả, cơ thể chợt nổ tung, bạo, bốn phân thân tàn ảnh bay đi bốn phương tám hướng. Âm hư công tử hết sức điều khiển mười mấy thanh trường kiếm cắt nát hoàng thú của Lâm Tiêu. Hắn định đuổi theo, nhưng thấy bốn tàn ảnh lại bay đi bốn hướng. Diệt hết, mặt của âm hư công tử vặn vẹo, dốc sức thi triển phi kiếm đuổi theo hai cái tàn ảnh cắt nát, nhưng hai tàn ảnh khác đã lao sâu vào trong rừng, không thấy bóng dáng. Âm hư công tử định truy kích thấy vậy liền chửi thề. Còn mẹ nó, cái nào là chân thân? Bất giác sắc mặt khó chịu, rốt cuộc vẫn để hắn trốn thoát. Âm hư công tử bất đắc dĩ thu trường kiếm về, gã đấm mạnh xuống tảng đá dưới đất, ánh mắt tràn ngập hối hận. Âm hư công tử vốn định nắm bắt cơ hội giết tiểu tử kia, cướp đi báu vật, chẳng ngờ đối phương quá mạnh. Hắn không có thành công, còn vô tình đắc tội với một cường giả. Đây không phải là điều gã mong muốn. Tiểu tử này rất lạ mặt, chắc là vừa đến yêu ma lĩnh không lâu. Ta không tin hắn sẽ rời khỏi đây ngay. Khi nào hắn còn ở yêu ma lĩnh thì sớm muộn cũng bị ta bắt gặp. Mắt của ông hư công tử lóe lên tia sáng, khuôn mặt như nữ nhân tràn ngập sát ý. Nếu không được thì ta sẽ hợp tác với Tông Thiếu cùng nhau tấn công. Ta không tin hai chúng ta còn không giết được tiểu tử này. Không chừng trong lúc chiến đấu hai bên lưỡng bại câu thương, ta khử luôn Tông Thiếu. Nghĩ đến đây, âm hư công tử cười âm trầm. Gió nhẹ thổi qua, âm hư công tử liền biến mất, chỉ để lại một mảnh núi rừng hỗn độn. Khoảng một canh giờ sau, cách chỗ Lâm Tiêu và âm hư công tử chiến đấu khoảng ngàn dặm, một bóng người dừng lại, đó là Lâm Tiêu với quần áo rách dưới, ngực còn loang lổ vết máu. Hiện tại Tông Thiếu và âm hư công tử chắc không tìm thấy ta ở đây, tìm chỗ nghỉ tạm đã. Lâm Tiêu nhìn phía trước, chung quanh yên lặng, cách mấy chục dặm có một ngọn núi cao, hoang phế. Nó cao chỉ mấy trăm thước, không có bóng người. Lâm Tiêu đến trước ngọn núi rồi dùng Thái Huyền Đao đào ra một cái hang ở vị trí ẩn khuất, lại dùng một tảng đá to chặn ngay cửa vào. Lâm Tiêu chui vào trong ngồi xếp bằng. May mà lần này trên người có long ma giáp, nếu không đã gặp nguy hiểm. Trong phạm vi của sông Đào Lãng quả nhiên có nhiều cường giả, cao thủ khắp nơi. Nếu còn ở trong trại huấn luyện thì sẽ không biết có nhiều cường giả đến như vậy. Lâm Tiêu xé rách võ phục đá nát bươm, hắn vuốt vuốt long ma giáp thầm mừng. Nếu không nhờ long ma giáp thì cuộc chiến trước đó thực sự quá nguy hiểm. Dù Tông Thiếu hay là âm hư công tử đều không yếu hơn Lâm Tiêu, thậm chí còn mạnh hơn hắn một chút. Nhờ vào phòng ngự siêu cường của long ma giáp mà Lâm Tiêu chẳng những ngăn cản Tông Thiếu, âm hư công tử công kích, ngược lại còn buộc cho một người phải chạy trốn một bị thương. Lâm Tiêu âm thầm đánh giá sự chênh lệch giữa mình và đối thủ, thực lực cường giả vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ. Tông Thiếu thua vì sơ sẩy, nếu hành động cẩn thận hơn thì đã không bị ta đánh cho thảm bại như vậy. Âm hư công tử kia đúng là đáng sợ, phi kiếm hắn kỳ dị khó đề phòng, tốc độ lại nhanh, không kịp ngăn cản, uy lực cũng rất kinh người, ám kình nhập vào cơ thể. Vết thương trên người ta không quá nặng nhưng phải điều dưỡng 10 ngày nửa tháng mới mong hồi phục đến đỉnh phong. Tông Thiếu hay âm hư công tử về mặt công kích đều ngang ngửa với ta, hai người chiếm ưu thế về mặt tốc độ. Nguyên lực thì ta tu luyện kiểu truyền huyền công mặc dù cường đại, nhưng đối phương là võ giả vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ cũng không yếu. Thứ duy nhất mà ta chiếm ưu thế chính là phòng ngự. Mắt của Lâm Tiêu lóe sáng. Hiện tại ta chỉ mới là hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong, chưa đột phá hóa phàm cảnh hậu kỳ thì kiểu truyền huyền công không thể tiến bộ. Có thể tập trung tu luyện lòng tượng luyện thể để ngũ trọng. Khi nào tu luyện thành công, sức phòng ngự của ta sẽ tiến bộ kinh người. Khi đó Tông Thiếu âm hư công tử có hợp sức cũng không thể gây tổn thương cho ta được. Lâm Tiêu tràn ngập tự tin, đương nhiên khi thực lực hắn đột phá lên hóa phàm cảnh hậu kỳ, luyện thành kiểu truyền huyền công đệ kiểu truyền, cơ thể ngưng kết ra chân nguyên, chỉ có võ giả quy nguyên cảnh mới có. Điều này giúp cho thực lực Lâm Tiêu sẽ càng kinh người hơn, khi đó thì dù Tâm Thiếu hay là âm hư công tử đều sẽ dễ dàng bị hắn giết chết. Tạm thời không nghĩ nhiều nữa, chữa lành vết thương. Không biết Lý Giật Phong sư huynh ra sao, còn ở Quỷ Âm Phong nữa không? Lâm Tiêu liền vứt bỏ tạp niệm, hắn nốt một viên ngũ phẩm chữa thương đan, quanh chân điều dưỡng hơi thở. Thời gian lặng lẽ trôi đi, chớp mắt đã nửa tháng. Hôm nay dưới chân núi hoang cao mấy trăm thước, bỗng vang lên tiếng gầm rú đinh tai, tảng đá to cao mấy thước đã bị ném bay, vỡ thành nhiều mảnh trong không trung. Đằng sau tảng đá, Lâm Tiêu chậm rãi đi ra khỏi hang động. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm: điều dưỡng nửa tháng, vết thương trên người ta hoàn toàn lành lại, đã tới lúc đi Quỷ Âm Phong. Lâm Tiêu biến thành một luồng sáng bay nhanh về hướng Quỷ Âm Phong, nằm sâu ở trong Yêu Ma Lĩnh. Quỷ Âm Phong này nằm sâu trong Yêu Ma Lĩnh mấy ngàn dặm, yêu thú khắp nơi, nguy hiểm trùng trùng, âm khí rất nặng. Nơi này có nhiều chứng khí kịch độc, khiến đa số võ giả phải chùn chân. Quỷ Âm Phong nằm ngay chính giữa khu vực này, nên nó mới có tên là Quỷ Âm Phong. Song song vào đó, nhờ hoàn cảnh chung quanh, Quỷ Âm Phong này sinh trưởng nhiều linh hoa dị thảo, chỉ có thể sinh trưởng ở đất âm sát. Nhiều võ giả thích đi Quỷ Âm Phong rèn luyện là vì thế, thường sẽ phát hiện được một ít linh dược cao giai, là thu hoạch rất lớn. Lâm Tiêu dốc sức chạy như bay vào khoảng cách mấy ngàn dặm, chỉ mất vài canh giờ. Thế nhưng, trong Yêu Ma Lĩnh, ít võ giả nào có thể di chuyển hết sức, thường xuyên họ phải cảnh giác bốn phía cho nên tốn thời gian nhiều hơn. Hai canh giờ sau, Lâm Tiêu đến khu rừng có ngô đồng lửa to lớn. Nơi đây là một mảnh nguyên khí hỏa hệ dồi dào, sinh trưởng nhiều ngô đồng lửa, thích hợp với hoàn cảnh nguyên khí hỏa hệ, hấp dẫn nhiều yêu thú hỏa hệ dừng chân. Lâm Tiêu cẩn thận thi triển điện quang hỏa thạch lao đi trong khu vực này, tinh thần lực tứ phẩm luôn cảnh giác bốn phía. Đột nhiên, một tiếng gầm như sấm sét vang vọng thiên địa. Nghiệt xúc chạy đi đâu? Thanh âm như sấm sét giữa trời quang, uy hiếp đáng sợ dâng lên, áp lực cực kỳ khủng bố ập xuống, làm Lâm Tiêu nổi lên cảnh giác nguy hiểm, cả người run bần bật. Ầm, hai luồng sáng rượt đuổi nhau, vạch phá không gian từ chân trời bay tới. Một cái bóng là chim lửa thân hình khổng lồ, cái cánh mấy thước, dài mấy chục thước, miệng có mỏ dài, sóng âm chấn động, đôi cánh vỗ toát ra lửa lan tràn chân trời, như sao băng xẹt qua, uy mãnh bá đạo. Đằng sau con chim lửa khổng lồ là một lão nhân tóc xám mặc võ phục màu xanh, bay nhanh như điện. Ánh sáng màu lam mông lung xoay quanh thân thể lão, khí lưu màu lam như sóng nước, áp lực hùng hồn. Đó chính là Hàn Băng lão nhân mà Lâm Tiêu đã gặp trong đại điện giao dịch ở thành Hắc Lĩnh. Lâm Tiêu kinh ngạc, con chim lửa khổng lồ bay trong không trung, khí thế sắc bén đáng sợ, chắc là yêu thú đẳng cấp thất tinh. Tại sao nó xuất hiện ở đây? Bị Hàn Băng lão nhân quy nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong giật bắt, đương nhiên không phải yêu thú bình thường, ít nhất cũng phải cỡ thất tinh trở lên. Chim lửa khổng lồ tức giận kêu lên, thanh âm như sắt thép, nó quay đầu phun lửa, vù, luồng lửa như đám mây thi nhau rớt xuống, nhiều cây cối trong rừng bị đốt cháy, nhiệt độ rất cao, chớp mắt cây cối đã thành tro, nền đất cũng bị đốt cho khét lẹt. Nghiệt xúc tìm cái chết. Hàn Băng lão nhân một trưởng xé mở ra màn lửa, vung hai tay, khí lưu băng hàn màu lam cuốn sạch thiên địa, đóng băng bầu trời thành tinh thể. Trong phút chốc, nhiệt độ trong thiên địa giảm mạnh mấy chục độ, khí lưu màu lam cuốn chim lửa khổng lồ. Chim lửa kêu dài thê lương, nó xuyên không, rồi đập cánh lướt qua ngọn núi cao mấy trăm thước. Đột nhiên ngọn núi tóe lửa vỡ thành mấy mảnh, đá to phô thiên cái địa đập vào băng hàn lão nhân. Băng hàn lão nhân vỗ trưởng vào đá dập trời, khí lưu màu lam xen lẫn chân trời, vô số hòn đá bị đóng băng lơ lửng, vỡ thành bụi phấn bay trong không khí. Hàn Băng lão nhân không có giảm tốc độ, xuyên qua mảng lớn bụi mù đuổi theo. Một người một chim bay rất nhanh, chớp mắt đã biến mất trong tầm mắt của Lâm Tiêu, không thấy bóng dáng. Lâm Tiêu lúc này thở hắt ra, hắn thầm giật mình. Lúc trước đi Thiên Mộng Bí Cảnh, hắn cũng từng thấy nguyên phó doanh chủ ra mặt. Nhưng mỗi lần xem võ giả quy nguyên cảnh đánh nhau là Lâm Tiêu lại vô cùng rung động. Võ giả đột phá quy nguyên cảnh, nguyên lực toàn thân chuyển hóa chân nguyên, bay lên cao, phá núi chặt đá dễ như chơi. Đây mới là cường giả thực sự. Không đến quy nguyên cảnh thì dù có mạnh cách mấy cũng chỉ xem như cao thủ chứ không phải cường giả. Lâm Tiêu siết chặt nắm tay, tinh thần kích động, trong đôi mắt càng tràn đầy quyết tâm. Hắn dọc theo núi rừng đi tới. Qua chuyện của Hàn Băng lão nhân, Lâm Tiêu càng cảnh giác cẩn thận hơn. Nơi này là Yêu Ma Lĩnh, cường giả quy nguyên cảnh rất nhiều, có vài chỗ không chừng là có yêu thú ẩn nấp đáng sợ, sơ sẩy một cái là bị nuốt không còn màu xương. Đến ngày thứ hai thì rốt cuộc Lâm Tiêu chạy tới núi Quỷ Âm. Núi Quỷ Âm này không chỉ là một ngọn núi mà là một dãy núi, có mấy chục tòa núi cao, tất cả đều tên là Quỷ Âm. Càng đi sâu vào trong núi Quỷ Âm thì âm sát khí càng nặng. Đến tận cùng thì âm sát khí đậm đến mức hóa thành thực chất. Trong núi Quỷ Âm này, nơi sát khí nặng nhất, ngọn núi hùng vĩ nhất chính là Quỷ Âm Phong. Vù, Lâm Tiêu vừa bước vào phạm vi núi quỷ âm thì khí lạnh thấu xương đã bao bọc toàn thân hắn. Khí lạnh này không phải làm người ta có cảm giác sợn gai ốc, mà là âm sát khí xâm nhập vào cơ thể, ảnh hưởng đến tinh thần võ giả, khiến cho tinh thần võ giả cảm thấy lạnh lẽo. Loại cảm giác này làm cho Lâm Tiêu vô cùng khó chịu. Lâm Tiêu vận chuyển cửu chuyển huyền công, hoàn toàn khuếch tán tinh thần lực tứ phẩm ra, làm cho lực lượng lạnh lẽo yếu đi nhiều. Lâm Tiêu vào sâu trong núi quỷ âm, âm sát khí dần dần đậm hơn, nhưng đối với Lâm Tiêu thì số âm sát khí này chưa tính là nghiêm trọng. Núi rừng sinh trưởng cây gỗ, thích hợp âm sát khí, có cực âm mộc, đoạn âm thảo vân vân. Đến sâu trong quỷ âm phong, một số cây cỏ bình thường không cách nào sinh tồn, chỉ còn lại những thảo mộc thích hợp cho khu vực lạnh lẽo. Cách không xa, một võ giả ở đằng sau một tảng đá hái gốc đoạn âm thảo màu xanh đen, rộng cỡ ngón tay, cao hai lóng tay, hắn reo lên. Ha ha, gốc đoạn âm thảo này có số năm từ 20 năm trở lên, may quá. Nói đoạn âm thảo từ 10 năm trở lên không phải ý là chỉ đoạn âm thảo thực sự sinh trưởng 10 năm, mà là thành phần linh khí có thể làm thuốc chứa trong đoạn âm thảo đã đến 10 năm. Ở trong khu vực bình thường, một gốc đoạn âm thảo muốn được dược hiệu 10 năm, có lẽ phải sinh trưởng 10 năm. Nhưng âm sát khí trong quỷ âm phong ảnh hưởng, thường thì chỉ cần 3 năm hay 1 năm, thậm chí là vài tháng cũng có thể đạt tới. Cho nên nhiều võ giả đến nối quỷ âm siêu tầm linh dược, có võ giả thì săn bắt yêu thú, lấy yêu đan ẩn chứa âm sát khí. Dọc đường đi, Lâm Tiêu thấy có vài nhóm võ giả đến với mục đích đó. Võ giả kia cảnh giác liếc nhìn Lâm Tiêu, gắt lật đật cất đoạn âm thảo nhảy người lên, vài giây sau biến mất trong rừng. Vì có nhiều võ giả cho nên núi quỷ âm này giết chóc không dứt, võ giả tàn sát nhau vì tranh giành báu vật nhiều không đếm xuể. Mỗi năm không biết có bao nhiêu võ giả chết trong núi quỷ âm, cho nên võ giả không quen biết nhau, thường rất cảnh giác với người lạ. Rào. Lâm Tiêu mới đến không lâu, sâu trong núi rừng vang lên tiếng xào xạc, mơ hồ có tiếng võ giả gào thét. Vù, núi rừng rung rinh, gió lạnh nổi lên, ngay lập tức ở phía trước đột nhiên có con mãng xà tanh hôi, dài mấy chục thước, cao hai thước chui ra. Mãng xà đầu có sừng, đôi mắt đỏ như máu nhìn Lâm Tiêu, lạnh lẽo, tà ác, nó há to mồm, đáp tới Lâm Tiêu. Kình phong rít gào, mùi hôi nồng nặc làm người ta chóng mặt. Cái miệng khổng lồ có chút lực hút kéo Lâm Tiêu vào bụng mãng xà. Mắt Lâm Tiêu lóe sáng, ánh mắt bình tĩnh rút chiến đao bên hông ra. Keng! Đao quang sắc bén chém ngay cái miệng máu của mãng xà. Phập! Đầu mãng xà bị cắt làm hai, máu tươi phun cao mấy thước, đôi mắt đỏ tàn bạo tắt đi ánh sáng, cái đầu khổng lồ đập mạnh xuống đất. Mãng xà nằm im không nhúc nhích. Đao quang chợt lóe lên rạch bụng mãng xà, Lâm Tiêu cẩn thận vun tay. Sức hút không gì sánh được sinh ra, Lâm Tiêu hút lấy yêu đan to cỡ trái bóng chuyền vào tay. Yêu đan màu xanh đen toát ra âm khí lạnh lẽo khiếp người. Con mãng xà này đã sống trong núi quỷ âm thời gian rất dài. Đây là con mãng xà cỡ đỉnh của ngũ tinh, cộng thêm với âm sát khí trong người, giá một viên yêu đan này cũng cỡ 200 vạn lượng. Một âm thanh tức giận vang lên. Đại ca, âm phong mãng bị người ta giết, yêu đan cũng bị lấy rồi. Trong rừng vang lên tiếng xé gió, một tiểu đội võ giả khoảng mười mấy người xuất hiện. Các võ giả tức giận nhìn xác của âm phong mãng, thấy Lâm Tiêu đứng trước cái xác thì cả đám bao vây hắn, sát khí dữ tợn. Một võ giả khoảng 30 tuổi biểu tình tức giận nhìn Lâm Tiêu, lạnh lùng nói. Các hạ, chúng ta phát hiện âm phong mãng này trước, một đường truy sát nó, sắp giết chết được nó, ai ngờ các hạ lại lấy đi yêu đan, cướp đồ của chúng ta. Các hạ làm vậy là hơi thiếu đạo đức. Lâm Tiêu nhìn âm phong mãng, quả nhiên trên người nó có một số vết thương nhẹ nhưng không nguy hiểm tính mạng. Cái gì mà sắp giết chết, rõ ràng là nói quá lên. Một viên yêu đan ngũ phẩm chẳng tính là gì đối với Lâm Tiêu, nhưng giọng điệu của đối phương khiến hắn bất mãn. Còn âm phong mãng chưa chết tức là vật vô chủ, sao lại nói nó thuộc về các ngươi? Võ giả kia biến sắc mặt, ánh mắt sắc bén, sát khí đậm đặc phát ra. Võ giả hừ lạnh một tiếng. Xem ra các hạ không chịu trả lại yêu đan của âm phong mãng, vậy thì đừng trách chúng ta không khách sáo. Vù, mười mấy võ giả bao vây Lâm Tiêu, rút vũ khí ra, khí thế hùng hổ bắn lên cao. Lâm Tiêu mặt không biểu tình nhìn quét bốn phía, đám võ giả này chỉ khoảng hóa phẩm cảnh trung kỳ, chỉ có một hai gã võ giả là hóa phẩm cảnh hậu kỳ. Nếu bọn họ dám đánh thì Lâm Tiêu không ngại dạy cho bọn họ bài học khó quên. Trong khi hai bên dương cung bạt kiếm sắp đánh nhau thì một tiếng hét giận dữ vang lên. Dừng tay. Một nam nhân cao to từ xa bay đến, trước mắt đứng chặn giữa hai phe. Võ giả kia nói, đội trưởng tới rồi, tiểu tử này giết Âm Phong Mãng, cướp đi yêu đan của chúng ta. Nam nhân cao to khí thế dữ dằn, lạnh lùng quát, câm miệng. Nam nhân cao to quay sang chắp tay, các hạ là thuộc hạ của ta Lỗ Mãng, xin thứ lỗi, Âm Phong Mãng là con mồi của các hạ, chúng ta không có ý chiếm đoạt. Nam nhân cao to lúc này vung tay ra lệnh cho các võ giả, chúng ta đi. Võ giả kia sốt ruột nói, đội trưởng. Nam nhân cao to tức giận quát, đội trưởng con mẹ mày, chẳng lẽ không nghe lời ta nói sao, rút lui. Võ giả kia vẻ mặt bất đắc dĩ, đám người đến nhanh mà đi cũng nhanh, thoáng chốc không còn bóng dáng. Trong toàn bộ quá trình, Lâm Tiêu không nói không rằng, hắn lắc đầu biến thành một luồng sáng khuất trong rừng núi. Trong rừng núi ở phương xa, đám võ giả kia thấy Lâm Tiêu rời đi thì quay về chỗ cũ. Sao đội trưởng tha cho tiểu tử kia? Âm Phong Mãng là yêu thú ngũ tinh đỉnh phong, bán yêu đan của nó trong thành Hắc Lĩnh ít nhất cũng phải 150 vạn lượng trở lên. Nam nhân cao to trừng mắt. Tha cho tiểu tử kia, chúng mày có não không vậy? Một thiếu niên dám một mình đến núi quỷ âm thì là người bình thường sao? Nếu ta không tới kịp thì chúng mày đã chết cả rồi. Không thể nào, võ giả kia không tin. Đội trưởng, ta cảm giác qua tiểu tử này chỉ có hơi thở hóa phàm cảnh trung kỳ, cho nên ta mới... Hóa phàm cảnh trung kỳ? Hừ, óc to, à đầu to mà óc như trái nho. Nam nhân cao to hừ lạnh một tiếng. Hóa phàm cảnh trung kỳ có thể một đao chém rụng đầu của Âm Phong Mãng thành hai khúc sao? Đám người vòng tới trước đầu Âm Phong Mãng, thấy miệng vết thương chí mệnh. Chính giữa cái đầu cứng rắn nhất nứt ra một khe hở mỏng, chính là dấu nhát đao chém qua. Con Âm Phong Mãng không hề có chút sức chống cự nào. Ở trong rừng vang lên một chuỗi tiếng hút không khí lạnh. Bọn họ đã truy kích Âm Phong Mãng này một đoạn thời gian, nhưng tốc độ của nó rất nhanh, thực lực quá mạnh cho nên mãi không giết được. Chẳng ngờ Âm Phong Mãng lại bị người ta chém một đao chết tươi. Nam nhân vạm vỡ biểu tình trầm trọng nói với mọi người, sau này mở to ánh mắt ra mà nhìn. Âm Phong Mãng mới rời khỏi tầm mắt chúng ta bao lâu, chỉ chớp mắt đã chết vào trong tay thiếu niên nọ. Hắn còn là người bình thường hay sao? Nếu ta đoán không sai, thì thiếu niên này ẩn giấu đẳng cấp hoặc là thiên tài đỉnh phong của một vài đại thế lực. Chiến đấu vượt cấp đối với hắn đơn giản như ăn cơm uống nước. Mặc kệ là kết quả nào, chúng ta cũng không trêu nổi đâu. Võ giả chúng ta mạo hiểm nơi dã ngoại, muốn sống tiếp thì trừ thực lực mạnh ra, còn phải có ánh mắt sắc bén. Nếu đắc tội với cao thủ, thì chết như thế nào cũng không biết. Các võ giả đều gật đầu, rõ. Nghĩ đến mình vừa lướt qua tử thần, làm cho cả đám sợ hú hồn. Lúc này biểu tình của nam nhân cao to dịu lại. Được rồi, các người lo xử lý con Âm Phong Mãng này đi. Tuy không có yêu đàn quý trọng nhất, nhưng vảy sừng này nọ cũng đáng giá mấy chục vạn. Các người ngẫm lại xem, nếu là thiếu niên bình thường thì họ sẽ bỏ qua mấy cái tài liệu này sao? Vụ việc này chỉ là một nốt nhạc đệm với Lâm Tiêu, hắn quên luôn. Dọc đường đi, Lâm Tiêu mấy lần bị yêu thú tấn công, lại gặp vài nhóm võ giả, nhưng hai bên cũng không có xung đột. Lâm Tiêu trải qua mấy ngọn núi cao, quỷ âm phong to nhất trong núi quỷ âm đập vào mắt hắn. Lâm Tiêu ngước nhìn lên, âm khí quanh quẩn, âm sát khí đậm đặc tràn ngập trong núi rừng, nồng nặc hơn vòng ngoài rất nhiều, ảnh hưởng tới cả tâm trí con người. Đến nơi đây, trừ võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ ra, võ giả bình thường khó mà tiến vào được. Võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ dễ bị âm sát khí ảnh hưởng, hoặc là tẩu hỏa nhập ma, tinh thần thác loạn, hoặc là mất đi lý trí chỉ biết giết người. Vù! Lâm Tiêu nhanh như chớp lao vào quỷ âm phong. Quỷ âm phong cao mấy ngàn thước, bốn phía quanh năm bị chướng khí màu nâu xám bao phủ. Âm sát khí quanh quẩn cực kỳ nguy hiểm. Đặc biệt trên ngọn núi âm sát đậm đặc như sóng nước thực chất, cường giả quy nguyên cảnh bình thường cũng không dám bay xuyên qua nó, sợ bị âm sát khí nhập thể. Tuy không đủ giết quy nguyên cảnh, nhưng rất khó mà thanh trừ âm sát khí, nếu bị dính vào sẽ tốn rất nhiều thời gian và chân nguyên để khu trừ. Vừa vào quỷ âm phong thì âm sát khí tăng mạnh, tinh thần lực tứ phẩm của Lâm Tiêu cũng chịu không nổi. Thật ra tinh thần lực chỉ giúp võ giả kiên trì lâu hơn khi bị âm sát khí nhập thể, đầu óc không bị mất đi lý trí ngay, chứ ngoài ra không có tác dụng gì khác. Lực lượng thuần chính kiểu chuyển huyền công của Lâm Tiêu lại dễ dàng ngăn cản âm sát khí. Mới vòng ngoài mà âm sát khí đã đậm như vậy, đi vào vòng trong còn đáng sợ cỡ nào. Tùy tiện xâm nhập thì chết chắc. Phạm vi quỷ âm phong khoảng hơn ngàn dặm. Không biết là Lý Giật Phong sư huynh bị ba huynh đệ quỷ sơn truy sát ở nơi đâu, phải tìm người hỏi thăm mới được. Lâm Tiêu không tùy tiện tiến vào mà chạy vòng quanh quỷ âm phong tìm kiếm dấu vết của võ giả. Dọc đường đi trong khu vực bên ngoài quỷ âm phong vang lên tiếng nổ điếc tai, trong lòng Lâm Tiêu máy động, hắn nhảy ngược lên. Chết đi! Trên đất trống khu rừng rậm, một võ giả trung niên tóc xám giơ chiến đao chém vào quái vật do tinh thể màu xám tổ hợp. Khói xám bao phủ người quái vật, đầu nó bị chém nát, cả người vỡ vụn rơi xuống đất. Khói xám biến mất, lộ ra mảnh vụn xác chết. Nam nhân trung niên tóc xám khều tinh thể to cỡ móng tay cái lấp lánh ánh sáng từ trong đống cặn bã. Hắn nhếch môi hưng phấn, lại được một viên âm sát tinh, có nó thì không chừng tà khí đao của ta có thể tiến thêm một bước. Nam nhân trung niên này chợt có linh cảm, vụt ngẩng đầu lên. Ai? Hắn giật mình, giơ cao đao chắn trước ngực rất cảnh giác. Không biết thiếu niên tóc đen nhánh đứng trước mặt nam nhân trung niên từ khi nào, thân hình kỳ dị lại không chút âm thanh. Nam nhân trung niên tóc xám không hề cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Mặc dù thiếu niên này vẻ ngoài chỉ khoảng đôi mươi, nhưng nam nhân trung niên tóc xám là một võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành cũng không dám thả lỏng. Các hạ là ai? Muốn làm gì? Lâm Tiêu mở miệng. Vị bằng hữu này, đừng căng thẳng, ta chỉ muốn hỏi thăm một chuyện thôi mà. Phần của ngày hôm nay đến đây là hết nhé. Hẹn gặp lại anh em ngày sau. Hôm nay mũi của mình nó hơi khó chịu quá, nên là anh em thông cảm nhé.